Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, cô ấy từng học cùng khoa với mình á, điên thật. Suýt nữa thì Kang Woo-jin để lộ phản ứng thật sự của mình trước lời nói của nữ nhân viên. Cô ấy biết mình, nhưng mình chẳng nhớ cô ấy là ai. Woo-jin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô gái đối diện. Cố lục lại ký ức, là ai nhỉ, sao mình chẳng nhớ nổi, mau nhớ lại đi, nhưng vô ích, thời gian trôi qua đã lâu, và khuôn mặt của nữ nhân viên trước mặt anh cũng không có gì quen thuộc. Không, mình thực sự không biết cô ấy là ai, ai đây chứ, họ có từng thân thiết không? Chắc chắn là không, nếu có thì hẳn anh đã nhớ ra rồi, mà nói thẳng ra. Hồi đại học anh chẳng chơi thân với cô gái nào cả. Woo-jin hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Con gái mà, thay đổi nhiều lắm. Anh có em gái nên càng hiểu rõ hơn. Trước khi ra ngoài, Kang Huyên AH luôn biến hóa như thể là hai người khác nhau. Ở nhà thì lười biếng, nhưng khi bước ra đường lại hoàn toàn khác biệt. Woo-jin còn thường xuyên trêu em gái vì chuyện này. Này! Phòng em là viện thẩm mỹ à? Em gái tôi đâu rồi? Sao tự dưng có người khác xuất hiện vậy? Anh im đi, đăng ký Guinness đi. Hạng mục cô gái hai mặt đấy. Mẹ ơi, anh lại trêu con kìa. Chỉ cần thay đổi một chút cách trang điểm thôi là diện mạo khác hẳn. Thế nên, biết đâu nữ nhân viên trước mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi tốt nghiệp thì sao? Hơn nữa, khoa thiết kế mà Woo-jin theo học có tỷ lệ nữ cao gấp đôi nam. Sao anh có thể nhớ hết được? Woo-jin bắt đầu thấy lo lắng. Không sao, bình tĩnh. Hồi đại học mình chẳng làm gì cả. Không chơi trội, không gây chú ý. Mình sẽ vượt qua được thôi. Nếu không, quá khứ đại học của anh có thể bị bóc trần mất. À, anh thực sự không nhớ ra tôi sao? Giọng nữ nhân viên có chút hụt hẫng. Rõ ràng cô ấy nhớ rất rõ về Woo-jin. Khó xử thật, nhưng giả vờ nhớ ra khi chẳng biết gì thì cũng quá lố bịch. Thôi bỏ đi, Woo-jin quyết định giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên và lạnh lùng đáp lại. Tôi hoàn toàn không nhớ. À, biểu cảm của nữ nhân viên ngay lập tức trở nên gượng gạo. Cũng phải thôi, cũng lâu lắm rồi mà. Lúc này, cửa phòng họp lại mở ra, sột soạt, với dáng vẻ vội vàng. Choi Sung Jeon vừa từ nhà vệ sinh quay lại. Ôi trời, xin lỗi nhé, tại gấp quá, anh người thoải mái, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong phòng họp. Rõ ràng có gì đó không ổn. Anh nghiêng đầu khó hiểu và hỏi. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Câu trả lời đến từ một người đàn ông có vẻ là nhân viên cấp cao nhất trong nhóm của Max Lando. Ha ha ha, không có gì đâu, chỉ là nhân viên của chúng tôi có vẻ là bạn học đại học với Woo-jin. Nhưng mà Woo-jin lại không nhớ ra cô ấy. Những người còn lại trong nhóm bật cười khi nhìn nữ nhân viên. Ồ, vậy thì không phải bạn học đâu nhỉ? Đúng rồi. Nếu Woo-jin không nhớ thì coi như là người lạ luôn rồi. Lời trêu chọc này khiến mặt nữ nhân viên đỏ ửng. A, trưởng nhóm, đừng trêu tôi nữa mà. Bầu không khí càng trở nên khó xử hơn khi Woo-jin lên tiếng với giọng trầm thấp. Xin lỗi cô, ha ha ha, không sao đâu. Woo-jin, cậu có gì mà phải xin lỗi chứ? Chắc do cô ấy ít gây ấn tượng quá thôi. Thôi đi mà. Đừng nói nữa, cuối cùng, Choi Sung Jeon cũng hiểu ra tình huống và khẽ gật đầu. Nổi tiếng rồi thì cũng đến lúc gặp lại những người quen cũ thôi. Từ Kim Dae-young đến cô nhân viên này, Woo-jin liếc sang người ngồi bên cạnh, với chiếc khẩu trang này và khí chất đặc biệt thế kia. Chắc hẳn cậu ta cũng từng gây chú ý rồi, dù không nổi đình nổi đám, ít nhất cũng có lời đồn đoán. Nhưng dù thế nào đi nữa, Woo-jin cũng đang cảm thấy bồn chồn. Giờ thì cả Choi Sung Jeon cũng đã quay lại. Anh cần nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí này. Đúng vậy, tốt nhất là thúc đẩy cuộc họp đi tiếp. vừa mới đưa ra quyết định, Ujin đã định mở miệng để chuyển chủ đề thì, mà này, Ujin không học khoa diễn xuất à, nếu học cùng ngành với Hechu thì là khoa thiết kế nhỉ? Lạ thật đấy, ừ ha, cũng có diễn viên không xuất thân từ khoa diễn xuất, nhưng mà học thiết kế thì hiếm thật. Hechu này, hồi đại học Ujin có nổi tiếng không? Nhóm nhân viên của Max Lando bắt đầu tò mò về quá khứ của Ujin. Anh thực sự hoang mang. Mấy người im đi, làm ơn, mình mà có nổi tiếng thì cũng là theo nghĩa ngược lại đấy. Hồi đại học mình là một kẻ vô hình. Bầu không khí ngày càng trở nên nguy hiểm. Ujin lập tức chen vào. Không đâu, tôi chỉ như không khí thôi. Ôi dào, đừng khiêm tốn thế chứ. Nhìn dáng vẻ thế này thì chắc nữ sinh xếp hàng dài theo đuổi cậu lắm. Khoa tôi phần lớn là nam giới. Lúc này, nữ nhân viên từng học cùng trường với Ujin mấp máy môi. Khác với ban đầu, giờ đây cô trông có vẻ hơi dỗi. À thì, tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu. Giọng điệu có chút hờn dỗi. Chỉ là Ujin khá giỏi thiết kế. Tôi nhớ cậu ấy từng đạt giải ở một số cuộc thi. Ôi trời, hóa ra là học bá. Choi Sung Jihon, người buộc tóc đuôi ngựa. Thoáng sững sờ, cậu ta vừa tự học diễn xuất, vừa không bỏ bê thiết kế sao? Bộ có hai bộ não à? Dù sao thì nữ nhân viên có vẻ hờn dỗi cũng là điều may mắn cho Ujin. Vì rõ ràng cô ta biết nhưng giả vờ không nhớ. Chỉ vì lòng tự tôn của mình, Ujin không bỏ lỡ cơ hội này. Không đâu, cũng bình thường thôi. Thôi, chúng ta quay lại chủ đề quảng cáo đi. Dù miệng nói vậy, nhưng giọng điệu của Ujin vẫn mang chút lạnh lùng. Đúng lúc này, các nhân viên của Max Lando cũng bắt đầu sắp xếp tài liệu và quay lại nội dung chính. Ôi, xin lỗi nhé, tại thấy có đồng môn trong nhóm nên tôi thấy thú vị quá. Bọn tôi chọn Ujin làm gương mặt đại diện mà không ngờ Hechu lại là bạn học cũ. Nên ai cũng bất ngờ ấy mà. Thôi nào, chúng tôi sẽ trình bày concept quảng cáo trước nhé. Choi Sung Jihon nghiêng đầu thì thầm với Ujin. Cậu cũng ghê gớm nhỉ. Tưởng chỉ tập trung vào diễn xuất. Ai ngờ còn giỏi cả thiết kế. Hóa ra cậu có tài ở lĩnh vực đó à? Tài năng? Làm gì có. Chỉ là tôi phải cày thối mũi để sống sót thôi. Nhưng tất nhiên Ujin không thể nói ra điều đó. Anh chỉ qua loa trả lời. Chỉ là cần thiết nên tôi cố gắng hơn một chút thôi. Cần thiết, khoảnh khắc ấy. À, Choi Sung Jihon đột nhiên vỡ lẽ điều gì đó. Chẳng lẽ cậu ta học thiết kế cũng vì nó giúp ích cho diễn xuất sao? Để tăng khả năng sáng tạo. Tư duy đột phá gì đó. Sau một phen rối ren, buổi họp bàn về quảng cáo của Max Lando cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Thực ra, từ đầu phía Max Lando đã rất muốn Ujin tham gia chiến dịch lần này. Chiến dịch lần này xoay quanh dòng burger tôm. Chúng tôi muốn lồng ghép sản phẩm mới vào. Như anh thấy trong concept, chỉ cần thể hiện tốt hình tượng Park Dairy là được. Nội dung quảng cáo không khác mấy so với suy đoán của Choi Sung Jihon. Có 3 phiên bản 1 phút, 30 giây và 15 giây, phát sóng trên TV, YouTube và các nền tảng video khác. Hợp đồng ngắn hạn sẽ gia hạn tùy theo hiệu quả doanh số. Lịch quay sẽ được điều chỉnh theo lịch trình của Ujin, chắc chỉ mất 1 ngày thôi. Sau nhiều nội dung thảo luận, cuối cùng cũng đến vấn đề quan trọng nhất. Cát C, tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về mức thù lao. Từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt rừng rưng, nhưng tận sâu bên trong, Ujin đang, oh wow, liên tục, dĩ nhiên rồi, số tiền họ đang bàn đến lên đến hàng chục triệu won. Cứ như thể là chuyện nhỏ vậy, dù Ujin đã từng nhận hàng chục triệu won từ các vai diễn. Nhưng, quảng cáo điên thật đấy. Một phát ăn ngay, tiền nhiều thế này ấy á, tỷ suất lợi nhuận đỉnh ghê, nhận một khoản cách xù chỉ với một ngày quay phim, đúng là một cảm giác phi thực tế. Vậy nên, Rất mong được hợp tác. Ujin, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hợp đồng quảng cáo với Max No chính thức được ký kết với chữ ký của Kang Ujin. Nhờ vậy, Ujin đã củng cố vững chắc vị thế của mình với tư cách là tân binh hot nhất năm nay. Vậy hẹn gặp lại vào ngày quay nhé. Sau khi Ujin và Choi Seong dần rời khỏi phòng họp, nhân viên Max No lập tức bắt đầu bàn tán về anh. Nhìn chung, ai cũng phấn khích một cách thái quá. Anh Ujin có khí chất thật đấy. Không ngờ ngoài đời lại thế này. Đúng vậy, con người thật trông có vẻ trầm ổn hơn hẳn. Ít nói mà lại âm thầm chu đáo. Giọng cũng trầm ấm nữa. Hai, đúng gu của tôi rồi. Nhưng có một nữ nhân viên lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Đó chính là người từng học chung đại học với Ujin. Hình như hồi đó không giống thế này thì phải. Ngay lập tức, các nhân viên khác liền bu vào. Thật sao? Kể nghe thử đi. Hai người thân nhau lắm à? Sao lại không nhớ rõ được? À, cũng không hẳn là thân lắm đâu. Nhưng như tôi nói lúc nãy, cậu ấy thiết kế rất giỏi. Hồi đó cũng được con gái chú ý nhiều lắm. Ngay từ đầu đã có khoảng một nửa số nữ sinh trong khoa để ý Ujin rồi. Nhìn mặt cậu ấy là biết từng nổi tiếng rồi. Cả Hechu cũng vậy đúng không? À, không phải tôi đâu. Vậy là kiểu người không nhận ra mình được thích à, cũng gần như vậy. Nhưng hồi đó cậu ấy không trầm đến mức này đâu. Đúng là ít nói thật, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghe nói cậu ấy muốn làm diễn viên. Chuyện diễn xuất là đời tư mà, nên không biết cũng phải thôi. Còn tính cách, chắc là hồi đó chỉ đang đeo mặt nạ xã giao thôi. Cũng có nhiều người như vậy mà. Cũng có thể nhỉ, vì chuyện xảy ra từ rất lâu rồi nên nữ nhân viên cũng không chắc lắm về ký ức của mình. Dù sao thì, Hechu chắc phải thấy lạ lắm nhỉ. Bạn từng học chung ngành thiết kế với cậu ấy giờ lại nổi tiếng rầm rộ như thế. Hoàn toàn luôn ấy, ngày Ujin lên sóng truyền hình. Nhóm chat của bạn tôi nổ tung luôn. Cùng lúc đó, Kang Ujin, Bịch, vừa bước lên xe, Ujin liền thở phào nhẹ nhõm. Trời đất, suýt đứng tim, không ngờ lại gặp người quen hồi đại học. Nhưng mà chuyện này đâu phải muốn tránh là tránh được. Cả chục địa điểm tổ chức họp hành, anh không thể cứ né hết tất cả được. Chỉ có thể trông cậy vào sự nhanh trí của mình thôi. Có khi nào nên chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời không nhỉ? Sáng hôm sau, khi cái tên Profiler Han Ryang vẫn đang dần dần trên mạng thì một tin tức mới được tung ra. Startup, Kang Ujin gương mặt hot nhất hiện nay, ký hợp đồng quảng cáo với Max No. Đây là tin tức về quảng cáo đầu tiên của Kang Ujin. Đương nhiên, nguồn tin không ai khác ngoài BW Entertainment và Max No. Hai bên đã thống nhất từ trước và đồng loạt tung tin cùng một thời điểm để tạo hiệu ứng truyền thông. Phía Max No, mong chờ sự kết hợp đầy tiềm năng với diễn viên Kang Ujin. Ujin vốn đã là một ngôi sao đang lên, nên BW Entertainment muốn tận dụng sức nóng này để duy trì độ phủ sóng. Còn Max No, họ muốn mượn danh tiếng của Ujin để quảng bá thương hiệu và sản phẩm mới. Từ Han Ryang đến ngành quảng cáo, Kang Ujin bắt đầu bành trướng ảnh. Vậy nên, từ sáng thứ ba, những bài viết về độ nổi tiếng của Kang Ujin xuất hiện tràn lan như thác đổ. Giới điện ảnh gọi anh là gương mặt triển vọng nhất Trung Muro năm nay. Còn giới giải trí thì nổ tung với danh xưng tân binh khủng long. Vốn dĩ, giới showbiz luôn ám ảnh với từ đầu tiên. Mà Ujin thì có quá nhiều cái. Đầu tiên, trong sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên trong năm. Lần đầu tiên đạt thành tích trong thời gian ngắn nhất. Diễn viên trẻ nhất đoạt giải. Phim có rating cao nhất. Được các tiền bối lão làng công nhận. Cả nhân vật Park Derry mà anh đóng cũng góp phần không nhỏ vào danh tiếng này. Hiện tượng Park Derry Syndrome. Từ một hiện tượng lan truyền trên các cộng đồng mạng, giờ đã len lỏi vào cả YouTube và giới truyền hình, Nếu profiler Hanriang xuất hiện trong phòng chat thoại thì sao? Kkkkkk. Membox TV, thử đến quán bánh sandwich và gọi món bằng câu, không K1 trên thích lắm nhỉ. Nếu bảo làm thì tôi làm. Hàng loạt video chế xuất hiện. Các YouTuber chuyên nhái giọng. Các diễn viên trong phim ngắn. Thậm chí cả streamer cũng thi nhau bắt chước nhân vật Park Derry của Uzin. Không chỉ vậy, ngay cả các chương trình hài kịch truyền hình hay stand-up comedy cũng tận dụng meme này để chọc cười khán giả. Trào lưu là như vậy, một khi một thứ gì đó trở thành hiện tượng, nó sẽ lan truyền như dịch bệnh theo đủ mọi hình thức. Tất nhiên, mỗi người đều có mục đích riêng của mình, lý do có thể khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả đều xoay quanh một thứ duy nhất, sự chú ý. Uzin có sức hút và sức ảnh hưởng. Chỉ cần dựa vào đó, ai cũng có thể tạo ra một nội dung mới từ tên tuổi của anh. Dù thế nào đi nữa, độ nhận diện của Kang Uzin vẫn tiếp tục tăng không kiểm soát. Lẽ ra anh nên vui mừng khôn xiết, nhưng chính Uzin lại cảm thấy hơi bất an. Anh cũng không rõ lý do chính xác, chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy. Không hiểu sao, thấy hơi bất ổn, là vì mọi thứ đến quá nhanh, hay vì nó giống như một giấc mơ, hay vì anh cảm thấy khó mà kiểm soát nổi, hay chỉ đơn thuần là một nỗi lo vu vơ. Nhưng dù Uzin có lo lắng mơ hồ thế nào đi nữa, độc quyền, Hwarin, Kang Uzin tham gia dự án phim ngắn Netflix. Chiều muộn cùng ngày, giữa hàng loạt tin tức nóng hổi tràn ngập Internet, Netflix cũng nhập cuộc, Isilpik, Hwarin đóng phim ngắn, cùng tìm hiểu dự án Netflix hợp tác với Rising Star Kang Uzin. Netflix, Hwarin và Kang Uzin đóng chung, có vẻ sẽ là phim tình cảm. Và lần này, dự án không hề nhỏ, không chỉ có Kang Uzin, mà còn có cả Hwarin thành viên nhóm nhạc nữ ELANI. Sự kết hợp giữa Kang Uzin và Hwarin đã tạo nên một cơn địa chấn trong dư luận. Phản ứng của công chúng vô cùng sôi động. Nếu như Uzin đã thu hút nhiều sự chú ý, thì mức độ ảnh hưởng của Hwarin lại càng áp đảo hơn nữa. Hơ, biết là chị Hwarin bắt đầu sâu lâu rồi, nhưng tự nhiên đóng phim ngắn á, phim ngắn gì thì cũng được, yu miễn là phim tình cảm là tôi thích. Wow! Kang Uzin nhận nhiều dự án ghê, hình như đã nhận khá phim rồi mà. Nhưng mà hơi lạ nha, kkkkk, sao lại có combo Hwarin? Uzin nhỉ, chị ơi, em chờ lâu lắm rồi đấy. Kang Uzin, đóng phim tình cảm á? Chậc, phải tìm thêm thông tin mới được. Thế này chưa đủ K1 trên thích. Nhưng mà Kang Uzin lần này cũng lại đóng phim ngắn à, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tình cảm đầu tiên của Rising Star Kang Woo-jin, đóng cặp cùng anh là Hwa Rin. Tất nhiên, việc này không tránh khỏi những dấu chấm hỏi. Nhưng ngay sau đó, chính thức, BW Entertainment xác nhận Kang Woo-jin tham gia dự án Netflix, sẽ nỗ lực hết mình. BW Entertainment đã lên tiếng xác nhận, muốn thử thách bản thân. JML Entertainment xác nhận qua SNS rằng Hwa Rin sẽ đóng phim ngắn. Công ty quản lý của Hwa Rin, JML Entertainment, cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Netflix công bố tiêu đề chính thức của bộ phim. Showbiz Speak, Hwa Rin, em, Kang Woo-jin đóng phim tình cảm ngắn, Nam Sa Jin-gu, kỳ vọng tăng cao. Đây chính là phát pháo đầu tiên của Nam Sa Jin-gu. Thứ tư, ngày 3 khoảng 9 giờ sáng, Kang Woo-jin có mặt tại một salon ở khu Cheongdam-dong. Hôm nay lịch trình của anh vẫn dày đặc, loạt phỏng vấn đã được chọn lọc, các buổi họp liên quan đến Netflix và cả phần thu âm bổ sung cho Profiler Han Ryang. Trong lúc đang khoác áo choàng chờ làm tóc, Woo-jin nhìn vào gương và cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Buồn ngủ quá, không được rồi, xong việc phải vào không gian ảo nghỉ một lát mới được. Đúng lúc đó, Ujin à, từ hầm dưới, Choi Seong dần bước tới, anh ta nở nụ cười tươi và giơ điện thoại ra trước mặt Ujin. Trên màn hình, một video YouTube đang phát, vừa mới đăng luôn, bản đầy đủ của Đại hội Thể thao. Tập đặc biệt của Profiler Hanriang trong chương trình Đại hội Thể thao. Chỉ riêng trailer đã vượt hơn 3 triệu lượt xem, giờ đã chính thức được đăng tải. Điều thú vị là, chỉ sau 30 phút đăng tải, EP1, đội Hanriang điên rồi, hỗn loạn, quá hỗn loạn, đội Hanriang đầy nhiệt huyết. Nhưng kết quả thì, móc lửng chấm, Đại hội Thể thao X-Profiler Hanriang, SBC, anh sắp lượt xem, 243. 554 đã vượt qua 200.000 lượt xem. Choi Seong dần cười khẽ, chỉ vào ở Ujin, nhưng mà, hơn nửa số bình luận là về cậu đấy. Cách chương.